Chúa Tể Chi Vương, chương 597, Tặc Miêu lại ra tay. Góc truyện audio.com, trên chiến trường, thế lực của hai đại tông phái Nhị Tinh giao phong, đánh đến kinh thiên động địa. Trong phần đồng thuyền tù binh, thuyền Lam Lôi Hải Thiên của Triệu Phong, thuộc loại xuất chúng siêu quần, cho nên liên tục nhận được công kích. Lúc hai tên tôn giả của Cửu Tuyệt Điện bị chết trong quỷ thi chớ chú đại trận, sự tồn tại của thuyền Lam Lôi Hải Thiên, lập tức gây nên sự chú ý đối với người của hai đại tông phái. Ồ, không ngờ lại nhìn lâm. Ánh mắt của vị lão giả mặt đen thuộc Lục Hoàn Cung chợt sáng ngời. Thiếu niên thuyền trưởng của con thuyền kia không ngờ trong chiến tranh lại biểu hiện ra năng lực chắc tuyệt liên thủ với ba vị tôn giả khác. Thuyền hư không hải kia không chỉ may mắn sống sót dưới đợt công kích đầu tiên, thậm chí còn chảm địch lập công. Đương nhiên, chính vì như vậy cho nên thuyền Lam Lôi Hải Thiên cũng hấp thu càng nhiều hỏa lực của Cửu Tuyệt Điện. Phành phành phành, đám sương mù bao phủ thuyền Lam Lôi Hải Thiên, nhanh chóng ảm đạm suy yếu, trong thuyền lắc lư kịch liệt. Đoàn thuyền viên trong thuyền hư không hải, điên đảo một hồi, ngay cả đứng cũng không vững. Còn may là thuyền hư không hải đã được cường hóa trên diện rộng. Lâu Lan Chỉ Thủy kiểm tra thuyền, phát hiện không có hư hại rõ rệt nào. Chủ yếu là quỷ thi chớ chú đại trận của Triệu Phong gánh chịu bớt một phần áp lực, mặt khác ba vị tôn giả là chịu nhiều hỏa lực nhất. Vụt vụt, Triệu Phong huy động trận kỳ, dẫn dắt sương mù u ám bốn phía tập trung phòng ngự. Ngoài ra, hắn còn âm thầm đem số lượng quỷ thi chớ chú, tăng lên đến 50 bộ, không thể bị cuốn vào chính giữa chiến trường. Triệu Phong lập tức khắc chế ý niệm chảm địch trong đầu, lại để cho thuyền hư không hải giả vờ không địch lại cố gắng thoát ly khỏi trung tâm chiến trường. Phành phành phành, dù vậy thuyền hư không hải vẫn bị lọt vào vòng công kích của hơn 10 cường giả do 4 tôn giả cầm đầu. Triệu thuyền trưởng, tính năng con thuyền hư không hải của ngươi có hy vọng nhất định, hãy dẫn bọn ta giết ra khỏi chiến trường. Trong mắt ba vị tôn giả Lý Vân Nhai, chợt lộ ra vài tia hy vọng. Tính năng cường đại của thuyền Lam Lôi Hải Thiên, cộng thêm sự yểm hộ của đại trận quỷ thi, ngoại trừ một vài đại đan nguyên gia, không ai có thể làm gì được bọn họ. Bây giờ còn chưa phải lúc, Triệu Phong lắc đầu, hắn cảm giác được cường giả đốc chiến của Lục Hoàn Cung ở đằng sau, đang chăm chú nhất cử nhất động của thuyền Lam Lôi Hải Thiên. Kể cả lão giả mặt đen tu vi đại đan nguyên hậu kỳ kia. Thậm chí ngay cả nửa bước vương giả đang ẩn trong bóng tối cũng dùng thần niệm cường đại của hắn thỉnh thoáng quét qua phía bên này. Đợi đến khi triệt để đánh nhau, một lượng lớn cường giả của hai bên đầu nhập vào, lúc đó mới là cơ hội tốt nhất. Triệu Phong đã có tính toán trong lòng. Giai đoạn hiện tại, hắn phải khống chế thật tốt thế cục không để cho thuyền hư không hải lâm vào trung tâm vòng xoáy của chiến trường. Tiếp đó, tại trên cơ sở ít xuất hiện tận khả năng chém giết tôn giả đan nguyên cảnh tăng cường uy lực cho bách thi chớ chú đại trận. Chủ nhân, bách thi chớ chú đại trận cho tới nay đã thôn phệ linh phách tinh khí của 10 tôn giả rồi. Khô Lâu Đường chủ ở bên trong Vạn Quỷ Châu, hưng phấn nói. Chỉ cần bách thi chớ chú đại trận có thể hấp thu được tàn phách khí huyết của 100. Góc truyện audio.com, vị tôn giả uy năng của nó chắc chắn sẽ tiến lên một cấp độ mới. Trên chiến trường, số lượng cường giả của hai đại thế lực tông phái Nhị Tinh đầu nhập vào càng ngày càng nhiều. Trong đám sương mù u ám, lại truyền đến tiếng kêu thảm thiết của một tôn giả, thân thể hắn thối giữa thành vũng máu, bị quỷ thi chớ chú đại trận hấp thu. Trên thực tế, đây chính là kết quả do Triệu Phong cố gắng ít lộ diện, chỉ cần tôn giả của địch phương không xông vào quỷ thi chớ chú đại trận, hắn sẽ không hạ sát thủ. Con thuyền kia có chút quỷ dị. Mấy vị tôn giả Cửu Tuyệt Điện vây quanh thuyền hư không hải, đều giữ khoảng cách phát động công kích từ xa. Bọn hắn cho rằng, chỉ cần không tiếp cận thuyền hư không hải thì không cần phải sợ hãi nữa. Triệu Phong cười lạnh một tiếng, tăng tốc tránh né và tiếp cận. Lâu Lan Chỉ Thủy ở trong thuyền, nhận được mệnh lệnh, lập tức khống chế thuyền hư không hải, làm ra một loạt động tác. Tốc độ và tính cơ động mà thuyền hư không hải biểu hiện ra ngoài, khiến mọi người phải líu lưỡi một phen. Phanh phanh phanh, trong đó, một cường giả nửa bước đan nguyên cảnh và vài tên chân chủ cấp trực tiếp bị thuyền hư không hải đâm trúng, huyết nhục mơ hồ, vỡ vụn thành nhiều mảnh. Chật chật bổn tọa cũng không nhịn được muốn tàn sát rồi. Khô Lâu Đường chủ ở trong Vạn Quỷ Châu, có chút không kiềm chế nổi. Triệu Phong trợn mắt một cái. Mỗi lần hắn mệnh lệnh thuyền hư không hải, hắn đều hành động cẩn thận, không để lâm vào vòng xoáy chiến trường, cũng không thể thoát ly chiến trường. Bởi vì cho đến bây giờ, hai bên cũng chỉ đầu nhập vào một phần binh lực cường giả, không hoàn toàn phóng tay phóng chân. Triệu Phong phải chờ hai bên đánh nhau kịch liệt như vậy mới có thể cân nhắc đến chuyện đào thoát. Còn may, theo thời gian trôi qua, Lục Hoàn Cung tương đối hài lòng đối với thế công bên này, cho nên cũng dần tăng thêm binh lực. Không thể không thừa nhận. Thuyền hư không hải của Triệu Phong, ở trong đội cảm tử, phát huy được tác dụng nhất định, mở đầu trận đánh tiếp theo cho Lục Hoàn Cung, mơ hồ thúc đẩy chiều hướng của chiến trường. Nếu như có thể giết thêm tôn giả, thậm chí kiềm chế chiến lực cấp tôn chủ, bên phía Lục Hoàn Cung nhất định sẽ toàn diện tiến công. Trong lòng Triệu Phong khẽ động, tới gần trung tâm chiến trường, Triệu Phong huy động trận kỳ, hạ lệnh, thân là thuyền trưởng, đoàn thuyền viên đều chấp hành mệnh lệnh của hắn. Triệu huynh, ngươi làm gì vậy? Thật vất vả mới thoát khỏi trung tâm chiến trường, ngươi không chạy trốn thì thôi, còn muốn tới gần trung tâm. Hai tôn giả là lão nhân cụt tay và mỹ nhân áo vàng, đồng loạt biến sắc. Bọn hắn thật vất vả mới gắng gượng qua đợt trùng kích pháo hôi thoát ly trung tâm chiến trường, bây giờ không ngờ lại giết vào trở lại trung tâm chiến trường. Muốn sống thì hãy nghe lời của ta, Triệu Phong lạnh lùng nói. Đưa nó đây, vẻ mặt mỹ nhân áo vàng trở nên âm lệ, đưa tay chộp về phía trận kỳ của Triệu Phong. Triệu Phong cười lạnh cũng không sợ chút nào, vừa chuẩn bị xuất thủ thì trên vai chợt trầm xuống, meo meo, một cái bóng xám đột nhiên lóe lên trong hư không. Khoảnh khắc tiếp theo, mỹ nhân áo vàng hoa dung thân sắc thân hình mềm mại cứng đờ. Phốc, một thanh dao găm u ám thần bí toàn thân lấp lánh, đặt trên cổ nàng. Nàng chỉ cần khẽ, gocchuyenaudio.com, động trên cổ sẽ lưu lại một tia máu, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc xương cốt tâm hồn. Làm ơn tha mạng, mỹ nhân áo vàng sợ hãi, khóe mắt liếc nhìn, chỉ thấy trên vai là một con mèo nhỏ lông xám, dáng vẻ xảo trá. Tốc độ thật nhanh, nó làm như thế nào vậy? Trong ba đại tôn giả thực lực mạnh nhất là Lý Vân Nhai cũng không nhịn được hít một ngụm khí lạnh. Hắn căn bản không theo kịp quỹ tích di chuyển của tiểu tặc miêu. Lúc tiểu tặc miêu ra tay công kích có cảm giác như độn phá hư không, lóe lên trong chớp mắt. Rất tốt tiểu tặc miêu. Lần sau, nếu kẻ nào có dị động ngươi không cần mệnh lệnh của ta trực tiếp loại bỏ. Triệu Phong mỉm cười thỏa mãn. Nửa năm qua tiểu tặc miêu và hắn cùng nhau hấp thu khí tức của mộng cảnh thái cổ, lại sử dụng tâm tùy huyết gột rửa, năng lực biến hóa đến mức nào, ngay cả Triệu Phong cũng không rõ. Meo meo, thân hình tiểu tặc miêu nhoáng lên một cái, liền biến mất không thấy đâu nữa. Trong hư không chỉ lưu lại một đạo tàn quang màu xám, chỉ trong nháy mắt nó đã trở về cổ thiết giới chỉ. Tới gần, Triệu Phong huy động trận kỳ, lệnh thuyền Lam Lôi Hải Thiên tiếp cận trung tâm vòng xoáy chiến trường. Quả nhiên, chính vì vậy cho nên thuyền Lam Lôi Hải Thiên càng hấp dẫn nhiều hỏa lực hơn. Nhưng lúc này, Triệu Phong cũng đã hoạt động cực hạn bên trong quỷ trận. Phong lôi chi dực, sau lưng Triệu Phong ngưng kết một đôi phong lôi quang dực màu tím nhạt, bốn phía nổi lên phong lôi cương phong kinh người. Cạch cạch cạch, phong lôi chi dực cấp tốc chấn động, mang theo Triệu Phong tiếp cận một vị tôn giả đan nguyên cảnh ở gần sát quỷ trận. Tử Diệt Chi Nhận, trong lòng bàn tay của Triệu Phong ngưng kết một thanh quang nhận tím nhạt mỏng như cánh ve, ngoài mặt nổi lên một tầng hoa văn tử diệt phong lôi, khí tức hủy diệt ngưng luyện, phun ra nuốt vào. Phốc phốc, tên tôn giả đan nguyên cảnh kia miễn cưỡng vận chuyển chân nguyên hộ thể, nhưng thân hình vẫn bị chém thành hai đoạn. Thi thể máu chảy đầm đìa của hắn, bị Triệu Phong huy động trận kỳ, hút hết sạch tàn phách khí huyết vào quỷ thi chớ chú đại trận. Xử lý tiểu tử kia. Mấy vị tôn giả đan nguyên cảnh ở phụ cận lúc này mới kịp phản ứng. Thế nhưng phong lôi chi dực sau lưng Triệu Phong lại lần nữa chấn động biến mất ngay tại chỗ trở về trong quỷ thi chớ chú đại trận. Toàn bộ quá trình chém giết chỉ diễn ra trong thời gian một nhịp hô hấp. Phong lôi thiểm điện sát tiếp cận tử diệt chi nhận kết liễu công tác chuẩn bị xem như thành công. Triệu Phong thong dong giết chết một vị tôn giả lại phản hồi quỷ thi chớ chú đại trận. Ba đại tôn giả Lý Vân Nhai, trợn mắt há hốc mồm, trong lòng run lên. Nhất là mỹ nhân áo vàng, không nhịn được mà run rẩy hoảng sợ một trận. Tiếp theo, thuyền Lam Lôi Hải Thiên dưới sự ra lệnh của Triệu Phong, đảo quanh trung tâm chiến trường, nhưng vẫn không thực sự bị cuốn vào. Triệu Phong giết địch trong quỷ thi chớ chú đại trận, một khi tôn giả của địch phương tiếp cận quỷ thi chớ chú đại trận, hắn sẽ không do dự mà hạ sát thủ. Sau đó, lại có liên tiếp hai vị tôn giả, bị Triệu Phong giết chết. Vù vù, quỷ thi chớ chú đại trận phát ra oán lực nguyền rủa càng lúc càng kinh người. Một vài tôn giả phụ cận đã không dám tới gần thuyền Lam Lôi Hải Thiên nữa. Để ta lên, bên trận doanh của Cửu Tuyệt Điện, một vị nam tử giáp đen tu vi đan nguyên cảnh tay cầm một thanh. gocchuyenaudio.com, chiến kích lao thẳng đến Triệu Phong, đại đan nguyên, ba người Lý Vân Nhai, lập tức biến sắc, bọn hắn cũng không cho rằng, chỉ dựa vào nhóm người mình thì có thể chống lại đại đan nguyên. Chuẩn bị rút lui, Triệu Phong hạ đạt mệnh lệnh, sau đó để trận pháp phòng ngự của thuyền Lam Lôi Hải Thiên, mở ra đến cực hạn. Vụt vụt, đồng thời, hắn tiếp tục huy động hắc kỳ, khiến cho số lượng quỷ thi chớ chú tăng lên đến hơn 60 bộ. Cùng ra tay, Triệu Phong dẫn động một đoàn sương mù u ám cuồn cuộn, xuất hiện hình thái một đầu giao long bằng oán lực nguyền rùa, nghênh đón nam tử giáp đen. Cùng lúc đó, ba đại tôn giả Lý Vân Nhai, đồng loạt phát động bí kỹ cường đại chống đỡ nam tử giáp đen. Thập phương chiến diệt, nam tử giáp đen tu vi đại đan nguyên, chiến kích phá toái hư không, hoành cảnh thiên địa kịch biến, một đạo hàn ảnh chiến kích rực rỡ như cầu vồng, lập tức quét ngang hư không. Công kích còn chưa tới, nhưng uy thế che trời lấp đất đã phong bế cả một mảnh thiên địa. Mọi người trong thuyền hư không hải, đều có cảm giác hít thở không thông. Rầm rầm rầm, thuyền lam lôi hải thiên mãnh liệt rung lắc sóc này, bị đẩy lui hơn nửa dặm. Ọc ọc, hai vị tôn giả là lão nhân cụt tay và mỹ nhân áo vàng, đều đồng loạt thổ huyết. Thực lực của Lý Vân Nhai, cũng không đơn giản, dưới sự yểm hộ của quỷ thi chớ chú đại trận thân hình chỉ rung lên một cái, khí huyết sôi trào. Vù vù, diễm vân sương mù do quỷ thi chớ chú đại trận hình thành, lập tức tán loạn gần nửa. Nhưng khiến mọi người cảm thấy ngoài dự liệu chính là thuyền trưởng tu vi nửa bước đan nguyên cảnh là Triệu Phong, lại không bị thương. Bên ngoài thân thể của hắn nổi lên một tầng gợn sóng u lam, vẫn bình an vô sự trong quỷ thi chớ chú đại trận. Băng hoàng thương, Triệu Phong đột nhiên đem trận kỳ ném qua một bên, đột nhiên thúc giục huyết mạch băng thủy, thương ảnh băng liên như thủy tinh u lam, phát ra ánh sáng rực rỡ, mang theo một luồng hàn ý khủng bố của thượng cổ băng hoàng, phản ngược lại nam tử giáp đen. Lúc này, hai người kia vẫn còn đang hiếu kỳ tại sao Triệu Phong lại ném trận kỳ đi. Mèo mèo, tiểu tặc Miêu lại lần nữa hiện thân, bắt lấy trận kỳ thao túng quỷ thi chớ chú đại trận. Ục ục ục, Miêu chảo vung lên, oán lực nguyền rùa, diễm khí đằng đằng, cực kỳ sinh động, từ khắp bốn phía bao vây lấy nam tử giáp đen. Đám người Lý Vân Nhai đều không khỏi kinh ngạc, không ngờ con mèo này, Khô Lâu Đường chủ ở trong Vạn Quỷ Châu, cũng mở rộng tầm mắt. Trận kỳ giao cho tiểu tặc Miêu điều khiển. Bởi vậy, Triệu Phong và ba tôn giả là đám người Lý Vân Nhai liên thủ ít nhất cũng tương đương chiến lực của bốn vị tôn giả. Huống chi, sinh mạng thể chất của Triệu Phong đã tiếp cận đại đan nguyên đỉnh phong, lực lượng huyết mạch của hắn cũng vô cùng hùng hậu cường đại, uy lực của băng hoàng thương bộc phát đủ để quét ngang cấp độ tiểu đan nguyên, mơ hồ có thể uy hiếp cả đại đan nguyên. Cách chương.